Chương 741, một phòng ở nàng đứng tại dạ quang phủ châu bao phủ đất tuyết bên trong trầm mặc không tiếp tục lên tiếng, có chút tinh thần không được thuộc. Hùng Phi Tu không dám lên tiếng quấy rầy. Vậy trước hết như vậy đi. Lý Trùng Nương quay người hướng về rừng băng thụ bên trong đi đến. Lưu Tam Hỏa cùng trung niên phụ nhân kia liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn giải khai cái kia hai cái lao giả cấm chế, cũng không quay đầu lại đuổi theo. Tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ? Cái kia hai cái lão giả sau khi tỉnh lại, lập tức hướng về Hùng Phi Tú chạy tới, thay Hùng Phi Tú kiểm tra. Đây chính là Hùng gia lão tổ tông sùng ái nhất hậu bối, nếu là thật ra cái vấn đề lớn gì, bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà sống sót. Các ngươi làm gì? Ta không sao, không cần loạn. Sờ Hùng Phi Tú vừa tức vừa buồn bực. Hai cái lão giả lúc này mới ngừng tay, thở phào một hơi, một người trong đó sắc mặt khẩn trương nói, đi. Chúng ta mau chóng rời đi nơi này, không nghĩ tới lần này còn sẽ có siêu việt khí cương đoạn tùy tùng xuất hiện. Đây chính là đạo cảnh tu sĩ, liền xem như Hùng gia cu nở dê không có mấy cái. Sợ cái gì? Hùng Phi Tú hừ một tiếng, lợi hại hơn nữa còn không phải nhường ta dọa cho chạy dọa đi. Hai cái lão giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ đối với cái này rất hoài nghi. Không biết thiếu gia là như thế nào dọa đi ba người kia, ngươi đừng hỏi. Dù sao chính là nhường ta dọa đến chạy trối chết. Hùng Phi Tú mặt lạnh lấy, đây là bí mật của ta, về đến nhà, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào, bằng không lão tổ tông cũng không giữ được các ngươi, bao quát lão tổ tông, biết sao? Hai cái lão giả do dự một chút, vẫn là mở miệng trước đáp ứng. Hùng Phi Tú biết rõ hai cái này tùy tùng đối lão tổ tông trung thành tuyệt đối, sau khi trở về khả năng rất lớn sẽ nói cho lão tổ tông, hắn chỉ là ở trong lòng thán một tiếng mới nói. Đi thôi, đừng lưu tại nơi này, không có ý nghĩa. Chu Phàm cùng Hoàng Bất Giác hai người trò chuyện một hồi ngày, liền bắt đầu thương lượng tối nay trừ cờ ban. Dựa theo bọn hắn mấy ngày nay chung đụng quen thuộc, tối nay Chu Phàm phòng thủ nửa đêm trước, nửa đêm về sáng thì là giao cho Cẩu Ngạ. Về phần Hoàng Bất Giác tối nay không cần trực đêm, thứ bậc hai đêm mới có thể đến phiên hắn. Tại hoang dã bên ngoài, võ giả trực đêm đều là chuyện rất bình thường. Hoàng Bất Giác cùng Cẩu Ngạn nhẹ nhõm đào mở hai cái rơi mét sâu tuyết hố, sau đó tại đáy hố trên nệm phòng ẩm mơ bỏ giấy, liền trực tiếp nằm đi vào. Đào tuyết hố là vì phòng rừng băng thụ hàn phong, dạng này ngủ dậy đến sẽ dễ chịu rất nhiều. Rét lạnh sẽ không để cho võ giả nhiệt độ cơ thể sói mòn, nhưng cho dù là đi qua rừng băng thụ suy yếu phong tuyết, đồng dạng cào đến người khó mà ngủ say, vì lẽ đó chỉ có thể dạng này đi làm. Hoang Bất Giác cùng Cẩu Ngạn đi ngủ về sau, Chu Phàm liền bắt đầu một người một mình trực đêm. Hắn nhìn một chút cách đó không xa quỷ táng quan, rời đi ánh mắt lưu ý bốn phía động tĩnh. Rừng băng thụ phát ra ảo ảo âm thanh, giống như quần ma loạn vũ, đây là hàn phong phá tại băng thụ bên trên phát ra động tĩnh. Chu Phàm không dám khinh thường, hắn tập trung lực chú ý đề phòng. Bởi vì quỷ táng quan còn một mực đi theo hắn, cái kia nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Một thân một mình nghe cái kia ảo ảo âm thanh cùng rừng cây quái dị phát ra nhỏ bé tiếng vang, giữa thiên địa, tựa như không còn gì khác. Tại cây kia rừng ta ý chỗ rất xa, có một điểm ngân sắc quang mang đang lóe lên. Lúc đầu Chu Phàm không quá để ý, tại hoang dã ban đêm trực đêm, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một chút tia sáng quái dị, đây là một chút quái dị phát ra, chỉ cần không có tới gần cũng không cần để ý tới. Dạng này quang mang thường thường sẽ lóe lên một cái rồi biến mất trong đêm tối. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, ngân sắc quang mang không có biến mất, ngược lại đang không ngừng mở rộng, có một vòng màu bạc vầng sáng tản ra. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, theo ngân sắc quang mang mở rộng, hắn nhìn thấy chính là một tòa một phòng ở bị màu bạc vầng sáng bao phủ, cho người ta một loại mơ hồ mà cảm giác không chân thật. Nhưng nó lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại Chu Phàm trong tầm mắt. Chu Phàm con mắt đều không nháy mắt một cái. Hắn đầu tiên là tỉnh táo nhìn một chút trên người mình dán vào phù lục, xác nhận phù lục hoàn chỉnh về sau, hắn lại vận khởi chân khí trong cơ thể, sôi đằng long thần huyết, đồng dạng không có cảm thấy bất kỳ dị thường. Ta không có nhận bất luận cái gì nguyền rủa hoặc độc tố ăn mòn, nhà kia liền sẽ không là bởi vì con mắt ta xảy ra vấn đề mà sinh ra ảo giác. Nhưng QNZ không được bài trừ đây là một loại quái dị phát ra huyễn tượng. Chu Phàm nhìn xem phát ra ngân quang phòng ở. Hắn lại liếc một chút quỷ táng quan. Nhưng quỷ táng quan không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn là đứng ở tại chỗ, cái kia bóng xám nữ nhân cùng hai cái bóng xám tiểu hài vẫn là đang động QNZ bất động nhìn chăm chú lên Chu Phàm, ánh mắt của bọn hắn tựa hồ xuyên qua vô số tuyến nguyệt. Nhìn cái gì vậy, là chưa thấy qua soái ca vẫn là ta thiếu các ngươi tiền không trả? Chu Phàm có chút căm tức nghĩ. Chu Phàm một lần nữa đem lực chú ý đặt ở xa xa một phòng ở lên. Hắn thậm chí có thể rõ ràng trông thấy một phòng ở lúc trước đóng chặt cửa gỗ hình dáng. Một phòng ở xuất hiện về sau, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì động tĩnh, phát ra như mộng ảo ngân quang, trong đêm tối cho người ta một loại quỷ dị cảm giác. Chu Phàm còn chú ý tới, bốn phía tựa hồ cũng trở nên có chút yên tĩnh, tựa hồ phụ cận quái dị tại rời xa. Cái này khiến Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, hắn thần tốc hồi tưởng. Nhìn pha y chăng ở nơi nào nhìn qua cùng loại một phòng ở loại hiện tượng này ghi chép. Nhưng hắn chưa có trở về nhớ tới bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Chu Phàm do dự một chút, hắn cũng không phải là đang suy nghĩ pha y chăng đi qua xem xét, mà là tại do dự pha y chăng muốn tỉnh lại Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác hai người. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định đánh thức Hoàng Bất Giác hai người. Bởi vì một phòng ở xuất hiện quá quỷ dị, lại thêm kiêng kỵ quỷ táng quan xuất hiện nguy cơ sinh tử báo hiệu. Cái này khiến Chu Phàm không thể coi thường. Vạn nhất thật sự có sự tình, lại gọi nói không chừng liền chê. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn hai người bị tỉnh lại về sau, bọn hắn lập tức cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Hoàng Bất Giác hỏi, xảy ra chuyện gì? Chu Phàm tay chỉ phát ra ngân sắc quang mang một phòng ở, các ngươi nhìn nơi đó. Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn thuận Chu Phàm chỉ phương hướng nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy phát ra ngân sắc quang mang một phòng ở hai người đều là bắt đầu trầm mặc, sau đó nhìn nhau một chút. Đều là lắc đầu. Chu Phàm sắc mặt càng ngưng trọng thêm, Hoàng Bất Giác cùng Cổ Ngạn luận đối quái dị quen thuộc, không biết muốn vượt qua hắn bao nhiêu, nhưng hiển nhiên đều không nhận ra cái kia một nhà lai lịch. Nó lu cờ na ho xuất hiện thời điểm, như thế nào một cái tình hình? Hoàng Bất Giác nhìn xem một phòng ở trầm giọng hỏi. Chu Phàm đem hắn phát hiện một phòng ở lúc tình huống nói rõ chi tiết một lần. Cổ Ngạn cùng Hoàng Bất Giác sau khi nghe xong, đều là trầm mặc không có vội vã nói chuyện. Mà là suy tư. Lại phát ra ngân quang một phòng ở ta hoàn toàn không có ấn tượng, cùng loại phòng ở đồng dạng quái dị, ta biết mấy loại, nhưng cẩn thận so với, cũng đều hoàn toàn không giống là bọn chúng. Cậu Ngạn cởi xuống hồ lô rượu uống một hớp rượu no ý ta cũng thế. Hoàng Bất Giác cu nở dê chưa từng gặp qua bất luận cái gì cùng loại quái dị. Có phải hay không là gần nhất mới hình thành mới quái dị? Chu Phàm chậm rãi nói. Hàng năm đều sẽ xuất hiện không ít mới quái dị. Là mới quái dị cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Chỉ là sẽ là mới quái dị sao?